sao lòng em không vui đi. Những lúc như thế em đang nghĩ gì? Có phải em hết yêu anh? Hãy nói cho anh nghe đi, để anh không phải bận tâm. Anh đã thấy em đi bên ai, tay cầm tay, vai sát vai. Anh đã thấy em vui như chưa từng được vui. Có phải em muốn quên anh, hay nói ra hết những gì mà từ lâu em vẫn cố kìm nén? Cứ yêu nhau ngoài mặt nhưng bên trong luôn trách móc anh có hay. Cứ yêu thật thà nhưng sau lưng em quan tâm ai mỗi ngày. Có bao giờ thật lòng yêu anh như anh đã từng? Có bao giờ em vì anh khóc chưa? Cứ yêu em dại khờ trong khi em luôn muốn thoát ra khỏi anh. Cứ yêu làm chi khi con tim em trao ai không phải ai? Có lẽ anh phải tập quên em, anh không muốn đâu. Có lẽ anh phải im lặng và ra đi. Em đi bên ai, tay cầm tay vai sát vai. Anh đã thấy em vui như chưa từng được vui. Có phải em muốn quên anh, hãy nói ra hết những gì mà từ lâu em vẫn cố gắng kìm nén? Cứ yêu nhau ngoài mặt nhưng bên trong luôn trách móc anh có hay. Cứ yêu thật thà nhưng sau lưng em quan tâm ai mỗi ngày. Có bao giờ thật lòng yêu anh như anh đã từng? Có bao giờ em vì anh khóc chưa? Cứ yêu em dại khờ trong khi em luôn muốn thoát ra khỏi anh. Cứ yêu làm chi khi con tim em trao ai không phải anh? Có lẽ anh phải tập quên em, anh không muốn đâu. Có lẽ anh phải im lặng và ra đi. Cứ yêu nhau ngoài mặt nhưng bên trong luôn trách móc anh có hay. Cứ yêu thật thà nhưng sau lưng em quan tâm ai mỗi ngày. Có bao giờ thật lòng yêu anh như anh đã từng? Có bao giờ em vì anh khóc chưa? Khi con tim em trao ai không phải anh? Có lẽ anh phải thật quên em, anh thật không muốn đâu. Có lẽ anh phải im lặng và xa đi. Có lẽ anh phải im lặng và xa đi.